Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, hôm sau giờ ngọ. Bà ngoại tùy tiện từ dân túc TV quầy bên trong cầm hộp băng ghi hình phóng. Nhưng mà, cái này băng ghi hình nội dung lại đặc biệt cổ quái. Rõ ràng là kiểu cụ phiến tử, nhưng là thị giác lại phảng phất là từ người xem góc độ tới quay chụp. Bà ngoại không sao cả xem xét trong chốc lát, bên trong chính truyền phát tin đến, một cái lão thái bà ôm một cái nhìn không thấy mặt hài tử. Sau đó đem đứa nhỏ này đưa tới trước màn ảnh, phảng phất muốn cho nhìn màn ảnh người kia tiếp nhận tới dường như. Bà ngoại đương nhiên không có bị mang nhập cái này băng ghi hình thị giác bên trong. Nàng càng sẽ không bởi vì cái này điện ảnh quỷ dị thị giác mà cầm lòng không đậu duỗi tay đi tiếp. Đứa bé kia, cái kia bị lão thái bà đưa qua tã lót liền như vậy lẻ loi nâng ngừng ở nơi đó. Bà ngoại ôm quá hai tử, kỳ thật cũng chỉ có hai cái. Nàng cùng ông ngoại bảo bối nữ nhi vừa mới sinh ra thời điểm. Bà ngoại đối cái này chính mình dựng dục tiểu sinh mệnh thật sự là yêu thích không buông tay. Sau đó chính là sau lại Caesar sinh ra thời điểm, lần đầu tiên trở thành tổ tông. Ý thức được chính mình ra thế nhưng lại có một con tân. Mềm mại lại ngoan ngoãn tiểu ấu tể thời điểm, nhìn tiểu bảo bảo trên người mềm mại màu đen sọc da lông cùng 9 điều tiểu xảo mau nhung nhung. Cái đuôi, còn có bị nữ nhi dùng ngón tay tiêm nhẹ nhàng chọc hai hạ sau. Tiểu bảo bối ôm mụ mụ một ngón tay hô hô ngủ nhiều bộ dáng. Bà ngoại tâm đều phải hòa tan, bất quá, đối với con nhà người ta. Bà ngoại tự nhiên sẽ không có loại này nguyên với huyết mạch phát ra từ nội tâm yêu thích. Bà ngoại càng xem càng là chỉ cảm thấy cái này băng ghi hình tình tiết như vậy quay chụp quả thực. Biệt nữ đến muốn chết, đuổi khách phương diện quả thực nhất lưu. Loại này phiền nhân ý thức lưu cốt truyện, ai còn muốn tiếp tục đi xuống xem a? Đối băng ghi hình không còn có hứng thú bà ngoại quay đầu nhìn thoáng qua còn nằm ở trên giường ngủ. Chưa không tỉnh ông ngoại, đem tivi tĩnh âm, điều khiển từ xa đặt ở bên cạnh bàn, đi đến mép giường nhẹ nhàng đẩy đẩy ông ngoại, nhỏ giọng hỏi, tỉnh sao, ân, ông ngoại trong thanh âm còn mang theo buồn ngủ mông lung. Bà ngoại nhìn hắn chớp hạ đôi mắt, ta muốn đi phao suối nước nóng, nếu không ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, ông ngoại nhắm mắt lại gật gật đầu, đánh cái ngáp, tiếp tục hàm hồ nói. Ân, a cửu ngươi trước chính mình đi, ta tưởng lại mị trong chốc lát, đợi chút ta cho ngươi cùng môn môn làm điểm tiểu điểm tâm lấy qua đi ân. Không nóng nảy, bà ngoại cúi đầu nhìn ông ngoại ăn mặc hình thức ngắn gọn áo thun ngắn tay. Lộ ra tới cánh tay thượng tảng lớn bạch hổ hình dạng hình xăm. Còn có hắn trên cổ treo một cái đặc biệt thô dây xích vàng. Chớp chớp mắt, mọi người đều nói ông ngoại này phúc trang điểm dáng vẻ quê mùa. Chính là, nàng chính là cảm thấy, hoàng kim nhan sắc sáng lấp lánh thật xinh đẹp a. Hơn nữa so đá quý càng nhiều một loại dây nặng cảm. Bà ngoại lại cấp ông ngoại che lại cái chăn mỏng tử. Tuy rằng là mùa đông, ở vào suối nước nóng bên dân túc bên trong cũng rất ấm áp. Đặc biệt đối với chưa bao giờ sợ lạnh ông ngoại tới nói. Liên càng tùy ý, nhưng là, đặc biệt thích ấm áp loại cảm giác này bà ngoại vẫn là nhịn không được đem, ngủ rồi muốn cái chăn. Chuyện này quán triệt chấp hành rốt cuộc, Caesar vốn dĩ đang ở trong viện tản bộ, bất quá, theo một con quỷ dị mèo đen đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Không những không có bị dọa đến cấp tốc đào tẩu. Ngược lại dùng một đôi đỏ như máu đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn thời điểm. Caesar liền đã cảm thấy ra không thích hợp, bình thường tiểu động vật, cũng sẽ không có như vậy một đôi màu đỏ tươi phảng phất còn ở khắp huyết đôi mắt. Cơ hồ là nháy mắt, kia chỉ mèo đen bên cạnh, lại đột nhiên xuất hiện một cái sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đồng dạng phiếm quỷ dị huyết sắc tiểu nam hài. Hắn cong lưng duỗi tay ôm lấy kia chỉ mèo đen, há mồm nói chuyện thời điểm, phát ra lại là một tiếng chói tai mèo kêu thanh. Caesar không khỏi lưng chợt lạnh, này phúc trường hợp quả thực quá khiếp đến luống cuống, đặc biệt là cái kia nam hài rõ ràng không bình thường sắc mặt. Làm hắn có loại, đối phương kỳ thật là một khối thi thể cảm giác, cái kia tiểu nam hài cùng mèo đen đứng ở nơi đó. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Caesar, lại không có lại đi phía trước một bước thấu đi lên. Từ trước thiên ban đêm cặp kia đại đến ly kỳ huyết sắc đồng tử. Ngày hôm qua giữa trưa tiệm cơm có cánh thanh niên, lại cho tới hôm nay buổi chiều. Này hai cái cùng quỷ giống nhau khiếp đến hoảng tiểu hài tử cùng mèo đen. Caesar quả thực cả người đều không tốt, đặc biệt là hôm nay này vẫn là ban ngày ban mặt. Thế nhưng liền xuất hiện loại này âm trầm trầm đồ vật. Caesar bay nhanh đánh giá bốn phía liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy cái này dân túc phảng phất đều lộ ra một cổ hoang vắng âm trầm hơi thở. Đúng lúc này, dân túc trong phòng mặt, lại đột nhiên đã xảy ra một trận bùm bùm thanh. Còn cùng với mấy người phụ nhân thê lương mà lại bén nhọn tiếng thét chói tai. Nghe được cái loại này chói tai tiếng thét chói tai, Caesar ra đầu có chút tê dại. Bà ngoại cùng ông ngoại còn ở trong phòng, nói là giữa trưa cơm nước xong tưởng trước ngủ cái ngủ trưa. Nghe được giọng nữ tiếng thét chói tai, vừa mới cái kia tiểu nam hài tức khắc cũng phát ra một trận miêu giống nhau tinh tế tiếng thét chói tai, thanh âm sắc nhọn cơ hồ muốn đem người màng tai đều cấp kêu đục lỗ. Caesar rốt cuộc không rảnh lo cái này quỷ dị tiểu nam hài cùng kia chỉ mèo đen. Hắn trong đầu chỉ có trong phòng mặt bà ngoại cùng ông ngoại an nguy. Nghe được trong phòng truyền đến từng đợt thê lương tiếng thét chói tai, Caesar cả người cơ hồ đều bị cấp điên rồi. Hắn cũng không quay đầu lại xoay người chạy qua đi. Cảm giác chính mình đầu tóc đều phải nổ tung. Nhưng mà, đương Caesar vọt tới bà ngoại cùng ông ngoại cái kia phòng cửa. Đẩy một phen không đẩy ra. Phát hiện này phiến môn cư nhiên bị khóa cứng. Caesar trong lòng càng là quính lên, hắn động tác tức khắc trở nên cực kỳ thô bạo lên. Trên tay dùng sức, trực tiếp đem này phiến môn then cửa tay dùng sức ninh xuống dưới. Liền kém không giữ cửa trực tiếp từ khung cửa hủy đi tới. Caesar đột nhiên đẩy cửa ra sau, lại kinh ngạc phát hiện, trong phòng cũng không có hắn vừa mới trong đầu chợt lóe mà qua bà ngoại cùng ông ngoại bị thương. Nguy hiểm trường hợp, tương phản, hiện tại trong phòng tình hình, ở một mảnh quỷ dị cùng âm trầm chung, thậm chí mang theo vài phần hoang đường buồn cười, một cái tóc cơ hồ rũ đến chân nữ quỷ, còn có hậu nửa thanh tóc bị khảm ở tivi, nàng khoác màu trắng váy dài, tứ chi vặn vẹo mà đáng sợ, mà ở nó đối diện, một cái khác không sai biệt lắm trang điểm nữ quỷ, cả người là huyết, khuôn mặt tiều tụy. Một bộ sinh thời sau khi chết đều không được an bình thảm trạng. Hai cái nữ quỷ véo thành một đoàn, không ngừng phát ra thê lương chói tai tiếng thét chói tai. Nguyên bản còn nằm ở trên giường đánh cái ngủ gật ngủ chưa ông ngoại từ trong lúc ngủ mơ bị bừng. Tỉnh, cảm thấy này hai cái đồ vật quả thực ồn ào đến chính mình đầu đau. Caesar đột nhiên đem cửa đẩy ra thời điểm. Trong ánh mắt còn mang theo chút nhập nhèm buồn ngủ ông ngoại chính hơi hơi ninh mày. Một tay sao khởi bên cạnh vật điện chụp mũi, hướng về phía còn ở quỷ cắn quỷ đánh nhau, không ngừng phát ra thê lương thét chói tai Saiki Kayako cùng Sadako này hai cái bạch y nữ quỷ chụp. Được đi, ông ngoại là thật chịu không nổi loại này loạn nói nhao nhao thanh âm. Đặc biệt là hắn vừa mới ngủ thời điểm. Liền tính là không có rời giường khí người, bị hai cái nữ quỷ cấp như vậy đánh thức, các ai ai đều đến tạc, theo ông ngoại vượt điện chụp mũi chụp được đi, Saiki Kayako cùng Sadako tiếng thét chói tai càng thêm sắc nhọn. Ông ngoại lại là chút nào không dao động, mày nhăn đến càng khẩn, ồn muốn chết, ông ngoại có chút không vui nhắc mãi một câu. Lại là một phách, trực tiếp đem Sadako còn hợp với phim truyền hình màu đen tóc dài tất cả đều đánh tan. Caesar đứng ở cửa, trong tay còn nắm chặt một cái hư rất then cửa tay. Nhìn ông ngoại động tác, còn có trong phòng cảnh tượng, cả người đều có chút tinh thần hoảng hốt, ông ngoại đương nhiên cũng nghe tới rồi môn bị bạo lực mở ra thanh âm. Bất quá, nhà mình cháu ngoại lộng khai, cùng người khác lộng khai. Tự nhiên không phải một chuyện, Ông ngoại nhìn đến Caesar còn có chút hơi hơi thất thần bộ dáng. Lại là nhịn không được lộ ra một cái ý cười tới. Nhẹ nhàng nói, ngôn ngôn ngươi chờ một lát một chút, ông ngoại lập tức liền đem này hai chỉ quỷ rửa sạch sạch sẽ. Trong phòng bếp có mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, chờ hạ ông ngoại đi cho ngươi làm điểm tâm ăn. Ngoạc kép, Caesar môi hơi hơi giật giật, hắn tưởng nói chuyện, nhưng là, nhìn phẳng phất căn bản không cảm thấy hiện tại trường hợp có chút không đúng ông ngoại động tác. Lưu loát dùng bình thường vật điện chụp mũi đem kia hai chỉ nữ quỷ chụp đến hoàn toàn tiêu âm sau. Đó cho đến biến mất, hắn liền lại cái gì đều cũng không nói ra được. Đại khái vài phút lúc sau, ông ngoại múa may vật điện chụp mũi, đem kia hai cái bạch y nữ quỷ đều rửa sạch sạch sẽ lúc sau. Tùy tay đóng hình ảnh còn đình trệ ở lão thái bà hai tay nâng tạ lót tivi. Phát hiện kia hộp băng ghi hình thế nhưng có vỡ vụn lúc sau. Ông ngoại tùy tay đem băng ghi hình đem ra, tính toán quay đầu lại cùng dân túc chủ nhân nói một tiếng. Dù sao cũng là ở chính mình ra thuê trụ trong lúc đã xảy ra vật phẩm hư hao. Đến lúc đó nên bồi cho nhân ra liền bồi hảo, ngôn ngôn muốn ăn cái gì. Ông ngoại như thế thong dong tùy ý thái độ. Phảng phất vừa mới phát sinh chỉ là một kiện hoàn toàn dâu ria việc nhỏ. Thậm chí căn bản không đáng giá nhắc tới giống nhau. Caesar nhìn xem như cũ ôn nhu hiền hòa ông ngoại, nhìn nhìn lại vừa mới cái kia bị hắn tùy tay đặt ở tivi quầy bên cạnh. Như là dùng để đánh muỗi giống nhau đánh bay hai chỉ nữ quỷ vật điện chụp muỗi. Đại não chung cơ hồ là trống rỗng, nếu không có hiện tại là ban ngày ban mặt. Caesar cơ hồ cho rằng chính mình đang nằm mơ. Caesar còn nhớ rõ, lúc trước ở Anh quốc London, gặp được Kailin ngày đó buổi tối. Kailin nói qua, chính mình là hỗn huyết, kỳ thật liền tính hắn không nói. Caesar chính mình nhìn chính mình lúc ấy ấu tể trạng thái tứ bất tượng bộ dáng. Cũng không tránh được sẽ có cùng loại hoài nghi, mà liền ở vừa mới. Ông ngoại dùng vật điện chụp mũi đánh bay hai cái đang ở đánh nhau nữ quỷ. Xem như hoàn toàn chứng minh rồi. Ông ngoại bên này huyết thống khẳng định không phải nhân loại bình thường. Nói cách khác, ít nhất chính mình ông ngoại cùng chính mình mụ mụ, hẳn là đều cùng chính mình ấu tể trạng thái huyết thống có quan hệ. Đến nỗi bà ngoại nơi này, còn có ba ba bên kia, như cũ còn nghi vấn. Ông ngoại buông vật điện chụp mũi lúc sau, liền đi rửa tay, theo sau, thấy bảo bối cháu ngoại còn không có lấy định chủ ý. Hắn liền dứt khoát kêu lên Caesar, cùng nhau vào dân túc phòng bếp, một bên chọn lựa nhặt thuận tay đồ làm bếp, một bên vui tươi hớn hở cười nói, nhìn xem muốn ăn cái gì, ông ngoại cho ngươi là mơ siêu đúng rồi, ngươi bà ngoại đi trước mặt sau phao suối nước nóng. Nàng khẳng định thích loại này hơi cao thủy ôn, ta trước cho các ngươi lộng điểm ăn, cái này điểm, hẳn là xem như buổi chiều trà đi. Sau đó hai ta lại cùng nhau qua đi. Caesar theo bản năng đi theo ông ngoại bên người, cả người đều có chút tinh thần hoảng hốt trong chốc lát. Mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, bờ môi của hắn hơi hơi giật giật, ông ngoại, vừa mới kia hai cái, ân, hai chỉ nữ quỷ. Làm sao vậy, ông ngoại một bên ở phòng bếp động tác linh hoạt bay nhanh nhất điểm tâm. Một bên có chút khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn về phía Caesar. Nhìn đến Caesar vẻ mặt mờ mịt mộng bức bộ dáng, ông ngoại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngang nga, ngươi là muốn hỏi một chút, kia hai cái nữ quỷ là chuyện như thế nào sao? Caesar lập tức gật đầu, có thể là trước kia tại đây ra dân túc vị trí lưu lại địa phược linh đi. Nhật Bản cái này địa phương quá hẹp, lại có chút âm trầm, người sống đều gác không dưới, quỷ liền càng không địa phương không gian, vốn dĩ liền dễ dàng nảy sinh oán linh, vừa mới kia hai cái, ta cảm thấy đại khái là vì đoạt địa bàn gì đó. Trực tiếp liền đánh nhau rồi đi, vừa lúc là đại gia ngủ chưa điểm đâu, chúng nó quả thực xảo chết người, ông ngoại một bên cùng Caesar lải nhải. Trên tay niết điểm tâm động tác thế nhưng một chút cũng không cho mơ siêu. Tư duy hoảng hốt thời điểm, Caesar còn ở nhịn không được thất thần, Ông ngoại giải thích rõ ràng Nhật Bản cái này địa phương vì cái gì dễ dàng xuất hiện quỷ. Còn nhắc tới kia hai cái nữ quỷ vì đoạt địa bàn đánh nhau rồi. Chẳng lẽ ông ngoại liền không cảm thấy? Hắn dùng vượt điện chụp mũi đem chính đánh nhau lẫn nhau xé hai chỉ nữ quỷ cùng nhau đánh bay. Chuyện này, rõ ràng càng thêm không thể tưởng tượng sao. Caesar nhịn không được nói. Ông ngoại, ngươi vừa mới dùng vật điện chụp mũi. Ông ngoại nghe vậy, lại là không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó đương nhiên cùng Caesar tán gẫu nói. Úc, cái kia vật điện chụp mũi thuận tay à. Kỳ thật lượng giả áo, chai cán bột hoặc là đại muỗng cũng có thể. Nhưng là lượng giả áo quá tế, đồ làm bếp mặt quá tiểu. Vẫn là vượt điện chụp mũi diện tích đại, chụp lên thuận tay, đến nỗi không trực tiếp dùng tay nguyên nhân liền càng đơn giản. Vì sạch sẽ vệ sinh nha, liền tính là dùng vượt điện chụp mũi đánh xong, ông ngoại cũng là đi trước rửa tay hiểu rõ sau mới có thể làm khác. Nhân loại xã hội phát triển, kỳ thật cũng là sử dụng các loại công cụ phát triển. Đổi làm phi nhân loại cũng là giống nhau, có phi cơ. Chính mình không nóng nảy đuổi thời gian thời điểm, liền tính chính mình có cánh tự nhiên cũng không cần chính mình cực cực khổ khổ phi. Có lò nướng có thể điều ôn, tự nhiên liền sẽ không lại lựa chọn dùng chính mình đốt lửa căn cứ kinh nghiệm tới khống ôn thịt. Nướng, đây đều là theo khoa học kỹ thuật xã hội phát triển cùng tiến bộ mà dần dần diễn biến quá trình. Không phải, ông ngoại, Caesar rối rắm nửa ngày. Bởi vì những việc này ngàn đầu vạn tự, hắn cũng không biết từ nào nói lên, rốt cuộc làm sao vậy, ngôn ngôn, phát hiện Caesar rõ ràng là có tâm sự, ông ngoại cũng thoáng chính xác lên, tạm thời buông xuống trong tay làm được một nửa điểm tâm. Quan tâm hướng ra phía ngoài tôn hỏi, Caesar nhẹ nhàng thư khẩu khí, đem chính mình lúc ấy không thể hiểu được biến thành ấu tể trạng thái sự tình nói cho ông ngoại. Sau đó khẩn thiết nhìn ông ngoại, nhịn không được hỏi, ông ngoại, ta ngay lúc đó bộ dáng, nga, người nguyên hình là tiểu hổ con nha, cùng ông ngoại khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Ông ngoại nghe xong lúc sau, căn bản không có nửa điểm rối rắm bộ dáng, ngược lại biểu hiện thật sự vui vẻ. Đối với bọn họ này đó huyết thống thuần túy lại cường đại đại yêu quái tới nói, hậu đại đặc thù giống chính mình. Kỳ thật cũng là đối thực lực của chính mình một loại chứng minh. Đây là khắc vào trong huyết mạch một loại sinh vật bản năng. Ông ngoại tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Caesar cả người đều là trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Ông ngoại lại là nhịn không được nhớ lại bảo bối cháu ngoại vừa mới lúc sinh ra bộ dáng. Nhớ tới Caesar khi còn nhỏ bộ dáng. Ông ngoại trong ánh mắt phảng phất đều quanh quẩn vui sướng ánh sáng. Ông ngoại đến bây giờ cũng đều nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ bộ dáng. Đặc biệt đáng yêu, ngôn ngôn ngươi vừa mới sinh ra thời điểm, thuần trắng sắc mang hắc sọc tiểu hổ con, kia xinh đẹp, lớn lên cùng tiểu miêu giống nhau. Nhưng giống ta, ngươi bà ngoại nàng cũng đặc biệt thích ngươi. Chính là tay nàng thường xuyên sẽ tương đối băng, ngay từ đầu cũng không dám ôm ngươi, sợ đem ngươi lạnh cảm lạnh, kết quả sau lại mới phát hiện. Người kỳ thật thích nhất người bà ngoại bên người hơi thở. Hẳn là cách đại di truyền. Liền người ba ba mụ mụ đều so ra kém mơ siêu, ông ngoại nhịn không được nhắc mãi. Lời nói cái kẹp vừa mở ra. Liền quan không thượng, Caesar đứng ở ông ngoại bên người. Nghe ông ngoại mùi ngon hồi ức hắn khi còn nhỏ sự tình. Ngoặc kép, lúc ấy ngươi liền trên đỉnh đầu mau nhung nhung một đôi nhi lỗ tai là nhọn nhọn hồ ly lỗ tai. Tùy ngươi ba, vốn dĩ chúng ta cho rằng liền này một chỗ lớn lên giống lệnh hồ đâu. Nào nghĩ đến chính ngươi ngủ mơ hồ nghiêng người, chín điều đuôi cáo đều toát ra tới. Phía trước vẫn luôn áp thành một đoàn, mau nhung nhung, cũng chưa phát hiện, lúc ấy cái đuôi của ngươi cùng thân mình so sánh với. Liền đặc biệt lớn, kết quả một cái xoay người, cái đuôi quá nặng. Trực tiếp liền cùng con lật đật dường như theo cái đuôi phương hướng lật qua đi. Lại đem cái đuôi đè ở thân mình phía dưới. Trong nhà lão tướng sách đều có ngươi 5 ngày, 10 ngày, trăng tròn, trăm ngày ảnh chụp, lúc ấy cũng đều ghi hình. lần trước ngươi bà ngoại còn cùng ta nói, khi nào có rảnh, tưởng đem trong nhà những cái đó ảnh chụp cũ một lần nữa may lại một chút. Đều biến thành con số bản đâu. Caesar, bằng khẩu bằng, hôm nay này vừa hỏi xem như đáng giá. Chính mình trưởng thành tứ bất tượng nguyên nhân, nào khối tùy nào ông ngoại đều cùng hắn giải thích rõ ràng. Đến nỗi ảnh chụp gì đó, bởi vì lúc ấy chính mình quá tiểu, đại khái là đều bị ba ba mụ mụ thu hồi tới lưu làm kỷ niệm. Trong nhà ba ba mụ mụ có cho hắn cố ý làm một mặt ảnh chụp tường. Chủ yếu đều là từ nhà trẻ lúc sau mỗi năm ảnh chụp lưu niệm. Caesar tam quan đã trải qua không ngừng sụp đổ cùng trùng kiến. Đứng ở ông ngoại bên người thời điểm, còn có chút ý thức lơ mơ, mà đối với ông ngoại tới nói, này lại chỉ là một đoạn dâu ria nói chuyện phiếm mà thôi. Caesar không hỏi, hắn cũng liền tiếp tục đem lực chú ý đặt ở làm điểm tâm thượng. Thừa dịp điểm tâm còn không có niết tốt thời điểm, hắn trước đem lò nướng 220 độ dự nhiệt 10 phút. Sau đó chờ đã đến giờ, liền đem vừa mới niết tốt điểm tâm tất cả đều bỏ vào phô hảo giấy thiếc giấy khay bắt đầu dùng lò. Nướng nướng, qua một hồi lâu, Caesar rốt cuộc thanh âm có chút lơ mơ hỏi cuối cùng một vấn đề. Ông ngoại, các người phía trước, vì cái gì ai đều không có nói cho ta. Ta kỳ thật không phải nhân loại bình thường, lần trước bị Wanda tiểu cô nương lực lượng mất khống chế một phen không gian vặn vẹo cuốn đến anh. Quốc Luân Đôn đi, vừa mới biến thành ấu tể trạng thái thời điểm, Caesar quả thực cả người đều là mộng bức, ai, ông ngoại sửng sốt một chút, sau đó không chút suy nghĩ theo bản năng trả lời nói. Bởi vì ngươi còn nhỏ à. Caesar trong nhà tất cả đều là có huyết thống có lai lịch đại yêu quái. Bọn họ bản thân thọ mệnh đều thập phần dài lâu. Nhưng mà, đồng dạng là sinh vật bản năng. Càng cường đại yêu quái ở dựng dục ra đời hậu đại phương diện càng không dễ dàng. 800 năm sinh không ra một con ấu tể tình huống nhiều đến là. Đối với nhân loại tới nói, 18 tuổi đã thành niên. Nhưng là, đối với yêu quái. Đặc biệt là những cái đó huyết mạch lực lượng cường đại đại yêu quái tới nói. 100-200 tuổi trong vòng đều là mỗi ngày còn ở ăn cơm ngủ tỉnh chính mình chơi bùn tiểu ấu tề. Các gia trưởng trừ bỏ lầm bầm lầu bầu. Ai sẽ cùng như vậy tiểu nhân tiểu ấu tề lại nhải nói như vậy nhiều sự tình đâu. Nói trắng ra là, này đó đại yêu quái trong đầu căn bản không có chính mình tự mình dạy dỗ hài tử khái niệm. Dù sao đều là yêu tộc truyền thừa, lớn lên một chút lúc sau, tự nhiên cái gì đều đã biết, Caesar phía trước cái gì đều không rõ, chính là bởi vì hắn còn quá nhỏ. Rốt cuộc, nhân loại xã hội phát triển mới nhiều ít năm thời gian. Đối với này đó đại các yêu quái tới nói, ở nhân loại xã hội cư trú thời gian lại lâu, bản chất rất nhiều ý tưởng cũng trước sau đều là yêu quái quan niệm mơ siêu không thể không nói. Nhân loại vĩ đại nhất phát minh nhất định chính là trường học. So với chính mình cùng ấu tể giải thích, phòng trường cung này đó đại các yêu quái nhắc tới giáo hài tử sự. Bọn họ phản ứng đầu tiên vẫn là đưa trường học, đi, xem, cách phách nhân loại đều đem nhân loại tiểu hài tử đưa đến trong trường học. Chúng ta cũng đều đi theo đưa đi, như vậy nhiều ấu tể tụ ở bên nhau chơi thật tốt. Đỡ phải chính mình ở nhà chơi không thú vị. Ông ngoại lúc ấy còn cùng một khác chỉ nhận thức quan hệ không tồi hoa nam hổ đề cử quá trường học. Loại đồ vật này, lý do đơn giản trắng ra. Nhân loại phát minh trường học khá tốt. Nhà ta hàng xóm tiểu hài tử 800 năm cũng chưa học được viết chính mình tên. Hiện tại đều ở trong trường học học được đọc sách. Hơn nữa vẫn luôn có người bồi chơi. Đỡ phải ấu tể chính mình ở nhà không thú vị nha. Đến nỗi bị đưa đến nhân loại học giáo ấu tể, tư duy quan niệm cùng nhân loại hài tử giống nhau, cùng nhau lớn lên cùng nhau trở nên dần dần thành thục lên. Đại các yêu quái lại là vẫn như cũ không có bất luận cái gì khái niệm. Ở bọn họ quan niệm chung chính mình chỉ là cấp nhà mình ấu tể tìm cá nhân nhiều có thể tận tình. Chơi đùa địa phương, đến nỗi ấu tể ở trong trường học học được nhân loại xã hội tri thức. kia đều là chút bọn họ từ lúc bắt đầu hoàn toàn không suy xét quá thu hoạch ngoài ý muốn. Ông ngoại đơn giản giải thích rõ ràng lúc sau. Caesar hiện tại trạng thái, đã không chỉ là mộng bức hai chữ có thể biểu đạt. Hắn trong đầu hiện lên ngàn đầu vạn tự, lại không biết từ đâu lý khởi, đủ loại suy nghĩ va chạm ở bên nhau. Cuối cùng, Caesar chỉ có thể là giờ khóc giờ cười tổng kết ra nhất tinh luyện một chút. Hắn hôm nay mới hậu chi hậu giác, còn có chút hốt hoảng ý thức được, ở bà ngoại, ông ngoại trong mắt, chính mình còn chỉ là cái tuổi nhỏ bảo bảo, thuần túy mặt chữ ý nghĩa thượng cái loại này. Các gia trưởng đương nhiên sẽ hống hài tử, nhưng là, hống một cái bảo bảo dùng cái gì ngữ khí, nói cái gì nội dung, rất nhiều thời điểm, đều quá mức tùy ý, đối mặt một cái bảo bảo, hoặc là nói là tiểu ấu tể, đương nhiên không có người sẽ đi cố ý cùng hắn cường điệu chính mình huyết thống chủng loại những việc này. Rốt cuộc, này hoàn toàn là trưởng thành lúc sau tự nhiên mà nói liền sẽ biết đến đồ vật. Nói chuyện phiếm gian, ông ngoại điểm tâm cũng đều làm tốt, hắn đem hút giấy dầu bình phô ở hai cái tiểu giỏ che cái đáy. Sau đó đem vừa mới nướng chín điểm tâm từng bước nhặt được bên trong tới. Trực tiếp đem trong đó một cái giỏ che đưa cho Caesar. Cái này cho ngươi, cái kia cho ngươi bà ngoại. Đều là các ngươi hai cái thích khẩu vị, luôn luôn thực hưởng thụ cấp người nhà nấu cơm chuyện này. Ông ngoại vui sướng nói. Ngoặc kép, Caesar tiếp nhận giỏ tre, còn có chút ngây ra, không nhịn xuống, trước cắn một cái, có chút năng, nhưng là, vẫn như cũ phi thường mỹ vị. Theo sau, ông ngoại lại cho Caesar một bát lớn dùng sữa bò cùng hồng trà nấu ra tới trà sữa. Lúc này mới dẫn theo điểm tâm rổ đi mặt sau suối nước nóng trì. Caesar chính mình chọn cái yên lặng suối nước nóng trì, tính toán ngâm mình ở có chút nhiệt trong nước bình tĩnh bình tĩnh. Bên kia, ông ngoại đem trà sữa đưa qua đi thời điểm, lại là nhìn đến bà ngoại trong tay còn cầm iPad ở soát diễn đàn. Liếc liếc mắt một cái lúc sau, ông ngoại có chút kinh ngạc nói. Ngươi đang hỏi Nhật Bản du lịch hảo ngoạn địa phương sao? Ân, bà ngoại gật gật đầu, trực tiếp đem iPad đưa cho ông ngoại. Vừa mới có người phát thiếp nói, ngày mai buổi tối Nhật Bản có bách quỷ dạ hành, chúng ta có thể mang Ngôn Ngôn qua đi xem náo nhiệt. Mùa đông năm trước, ông ngoại có chút kinh ngạc, dựa theo truyền thống, Nhật Bản bách quỷ dạ hành là ở lập xuân trước một ngày. Mà đều không phải là hiện tại. Nhật Bản địa phương yêu quái đang làm sự bái. Bà ngoại không cho là đúng nói. Ở nàng xem ra, mang nhà mình hai tử đi xem bách quỷ dạ hành náo nhiệt. Kỳ thật cùng đi công viên trò chơi, đều là một chuyện, đơn giản chính là đi địa phương, chơi hạng mục bất đồng mà thôi. Tác giả có lời muốn nói. Cầu đầu phiếu, trang web bản điểm đi vào lúc sau. Lựa chọn đệ tam lan đang ở đầu phiếu nhất bên phải diễn sinh kênh phi nhân loại cứu vớt thế. Giới phát sóng trực tiếp chung, câu tuyển lúc sau điểm đánh đầu phiếu liền có thể lạp. Hoặc là trực tiếp điểm mục lục trang bên cạnh hồng tự. Nhập về tác phẩm, thỉnh đầu phiếu, tiến vào đầu phiếu giao diện. Cảm ơn đại gia, lại giải thích một câu. Chương 70 viết quá, Caesar không hỏi nhà mình trưởng bối nguyên nhân. Cử cái trắng ra một chút ví dụ chính là, Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên Nhi Tử có một ngày đột nhiên phát hiện chính mình có thể biến thành xà. Nhưng là hắn không biết cha mẹ chung cái nào là xà cái nào là người. Nếu hắn đi trước dò hỏi Hứa Tiên nói, liền sẽ đem Bạch Nương Tử bại lộ ra tới. P.S. Rạng sáng 2:00 tồn cảo dương sẽ phóng phòng trộm chương. Hết chương.